Bạch tử tái sinh, chương 174, chương 174. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bạch tử ngồi phía sau Tề Hàn, hai tay đặt lên vai anh. Sau khi cô ổn định, bốn chiếc xe máy bắt đầu lăn bánh song song. Cơn gió đêm thổi qua tai, làm rối tung mái tóc của Bạch tử. Cô đưa tay ra sau, chỉnh lại tóc. Rồi chợt ngửi thấy một mùi mento nhẹ, giống như nước cạo râu, bay trong gió, lông mi của Bạch tử khẽ dừng lại một chút, rồi ánh mắt lướt xuống người Tề Hàn ở phía trước. Gần quá, mùi hương của anh nhẹ nhàng đến mức Bạch tử tưởng mình vừa mới tưởng tượng ra. Nói cho cùng, trên người Tề Hàn không có mùi gì đặc biệt, chỉ là mùi hương tự nhiên từ các sản phẩm tắm gội. Sạch sẽ và mát mẻ, giống như nước chanh mát lạnh vào mùa hè. Thậm chí Bạch tử còn cảm nhận được hương vị ngọt ngào, tươi mát của nước ép cam bưởi bỗng dưng hiện lên trong tâm trí. Bạch tử đột nhiên có một ý tưởng. Cô nói, Tề Hàn, mùi trên người anh thật sự rất dễ chịu. Tề Hàn rõ ràng khựng lại một chút, không trả lời câu nói của Bạch tử, coi như không nghe thấy. Nhưng những ngón tay dài của anh đang nắm C-H-A-T-T-A-I lái. Các khớp xương càng siết chặt, khiến da tay nơi khớp tay bắt đầu tái đi. Rất nhanh chóng, họ đã đến vịnh mặt trăng. Ở đây không có giới hạn tốc độ, vì vịnh mặt trăng thực ra là một khu núi hoang chưa được khai thác. Đường núi rất gập ghềnh, hai ngọn núi lớn nối liền với nhau. Là hai ngọn núi nối liền thành phố Quy và Lan Châu. Vì chưa được khai thác, nên do đó nơi này không có quy định về tốc độ. Các tín đồ xe máy thường xuyên tụ tập ở khu vực này. Vì đường núi rất hiểm trở, bởi vậy hàng năm vẫn xảy ra các vụ tai nạn C-H-E-T người. Tất cả đều là những tín đồ xe máy gặp tai nạn vì lỗi thao tác. Mất mạng ở đây. Cơ quan chức năng trước đây cũng đã can thiệp, nhưng không thể kiểm soát được sự đam mê của các tín đồ xe máy. Vì vậy dần dần họ đành phải buông xuôi. Tại cửa vào núi, có vài người đang chuẩn bị. Khi họ thấy Bạch tử và nhóm của cô đến, họ liếc qua những chiếc xe, rồi huýt sáo. Anh em, xe của các cậu ngon đấy. Bạch chú cười to, vỗ vỗ lên yên xe của mình. Mới ra khỏi showroom đã hơn 200 vạn rồi đấy. Đỉnh thật, chẳng cần phải nói. Nhìn tuổi của Bạch chú và nhóm, ai cũng biết mấy người này chắc chắn là con nhà giàu. Không thì làm sao có thể mua được xe đắt như thế này. Chút nữa các cậu có muốn lượn vòng quanh không? Sao chỉ có một cô em gái đi cùng thế? Bạch chú cười lười biếng đáp. Đúng vậy, chỉ đưa em gái đi dạo chơi thôi. Dù sao, cô em này không phải là em gái thật sự. Người đàn ông nói chuyện với họ còn tưởng họ không có em gái. Cười và an ủi, không sao đâu, vào trong núi rồi sẽ có nhiều cô gái lắm. Các cậu đẹp trai như vậy, chẳng thiếu đâu. Ha ha, tôi đi trước, lát gặp nhé. Nói xong, nhóm đàn ông nhảy lên xe máy và phóng đi vào trong. Với cách nói của người đàn ông kia, có vẻ như bên trong đang tổ chức một bữa tiệc, chắc hẳn rất náo nhiệt. Còn có thể chơi gái. Bạch tử vỗ vỗ vai Tề Hàn. Đi thôi, vào xem thử. Đến đây rồi sao không vào? Chu Hòe, đi thôi đi thôi. Dù sao cũng đến rồi mà. Bốn người họ lái xe vào núi, chạy qua một đoạn đường gập ghềnh, đến được căn cứ của các tín đồ xe máy. Quả nhiên là đang tổ chức một bữa tiệc ở đây. Vừa đến nơi, họ đã thấy người đàn ông trước đó đang trò chuyện với một nhóm nam nữ. Tất cả đều mặc áo khoác da có đinh tán. Ôi, đến rồi à, chính là bọn họ. Người đàn ông dẫn theo nhóm bạn đi đến trước mặt họ. Chỉ vào chiếc xe của Bạch chú và nói, chiếc xe này chắc là chiếc anh nói lần trước thấy ở triển lãm xe nước ngoài. Anh chàng này bảo nó có giá trên 200 vạn. Tối nay chúng ta được chiêm ngưỡng rồi. Bạch chú xuống xe, hào phóng nói, anh em, cậu có hứng thú à? lại đây thử đi. Thấy Bạch Chú hào phóng như vậy, nhóm đàn ông cũng nhanh chóng kết bạn với nhau và chơi vui vẻ. Bạch Tử cũng xuống xe theo họ. Nơi này thực sự rất sôi động. Những người đàn ông nói chuyện chủ yếu về xe và các cô gái. Không lâu sau, một cô gái bưng rượu đến bắt chuyện với Bạch Tử. Tôi không uống rượu, xin lỗi. Vậy à, bưng gáy. Anh chàng kia là bạn trai cô à? Không phải. Nghe câu trả lời của Bạch Tử, cô gái cười tươi, chưa nói được hai câu. Cô gái đã quay người, uốn eo đi đến tìm Tề Hàn. Bạch Tử nhìn theo bóng lưng cô ta, rồi quay lại tiếp tục tham quan. Đại bản doanh, khoảng 7-8 phút sau, cô gái trước đó đi tìm Tề Hàn trở về với vẻ mặt không vui. Cô đùa tôi à? Bạch Tử ngẩn người. Ý gì? Cô gái mở miệng nói. Cô không phải nói anh ấy không phải bạn trai cô sao? Vậy sao khi tôi hỏi anh ấy bảo cô là bạn gái của anh ấy? Bạch Tử, hả? Cô gái kéo Bạch Tử đi đến đối diện với Tề Hàn. Hai người rốt cuộc có phải là bạn trai bạn gái không? Bạch Tử và Tề Hàn nhìn nhau, ngay lập tức cảm nhận được sự ăn ý giữa họ. Chắc hẳn Tề Hàn đã dùng Bạch Tử như một lá chắn để từ chối cô gái này. Dù sao cô gái này cũng không biết Bạch Tử là ai. Nên Bạch Tử liền phối hợp với Tề Hàn. Đáp, đúng, cô gái nghe thấy vậy càng tức giận hơn. Thế là sao? Vừa nãy bảo không phải, giờ lại bảo là phải. Bạch Tử, tôi chỉ đùa cô chút thôi. Cô gái khoanh tay, quát lên, mọi người đâu rồi? Ngay lập tức, từ đám đông, có khoảng 7-8 người đàn ông vạm vỡ bước ra, bao vây Bạch Tử và Tề Hàn lại. Bạch Tử hơi sững sờ, không ngờ chuyện này lại trở nên căng thẳng như vậy. Cô quay đầu nhìn Tề Hàn, nhóm Chu Hòe để ý thấy động tĩnh bên này, vội vã đến gần. Chuyện gì vậy? Người đàn ông trước đó đã nói chuyện với Bạch Chú, bước lại gần và giải thích. Cô ấy là Khâu Văn Văn, con gái của ông trùm trong giới xe máy. Các cậu làm sao mà đắc tội với cô ấy vậy? Đắc tội với con gái ông trùm xe máy. Thật thú vị. Bạch Chú lập tức quay lại, đối mặt với người đàn ông. Bảo vệ Bạch Tử, nói, làm sao? Các cậu muốn đánh nhau à? Fanpage chính thức. Tiểu Lạc Lạc thích ăn dưa. FL Lạc nhé. Yêu các bạn Chu Hòe và Lương Trạch Tích cũng bước tới. Bạch Tử, sao vậy? Bạch Tử nói nhỏ, cô gái này đến bắt chuyện với Tề Hàn, nhưng Tề Hàn dùng em làm lá chắn để từ chối cô ấy. Không ngờ cô ấy xấu hổ quá rồi giận dữ như vậy. Lương Trạch Tích nhìn Khâu Văn Văn trước mặt, giọng điệu khá hòa nhã. Mỹ nữ, cô nên thích ai đó khác đi. Anh Hàn của chúng tôi không thích bị làm phiền. Huống chi cô đến làm quen, có phải không thể bị từ chối không? Đây đâu phải là lý lẽ. Mọi người đều ra ngoài chơi. Hay là nhường nhau một bước. Đừng để chuyện này đi quá xa. Tôi bảo đảm các cô sẽ không có lợi đâu. Khâu Văn Văn híp mắt lại. Không có lợi à? Ha ha. Mấy người coi tôi là ngốc à? Cô gái này lúc nãy bảo không phải là bạn gái anh ấy. Giờ lại nói là bạn gái anh ấy. Mấy người thật sự coi tôi là con ngốc sao? Bạch Tử, chỉ là một sự hiểu lầm thôi. Khâu Văn Văn, hiểu lầm. Vậy cô uống hết hai thùng rượu ở kia đi. Chuyện này xem như hiểu lầm. Ra ngoài chơi mà mấy người không nói một lời thật lòng. Mấy người có vấn đề đấy à? Cách Trương.